Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó cười rễu, không biết bị cái quái gì mà cứ nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Jorin thì nó liền muốn trêu chọc. Không kịp cho Jorin kịp ưng hử gì hết, nó chạy thẳng xuống nhà. Nó đủ thông minh để hiểu đứng đó chỉ để bị nước băm vằm xé xác ra. Tốt nhất 36 kế, chuông là thượng sách. Chương 24, đi học cũng vui đấy. Sáng ánh nắng của bầu trời New York dịu nhẹ, từng tia nắng như âu yếm khuôn mặt xinh đẹp của nó. Đôi mắt to tròn từ từ mở đón chào ngày mới. Khẽ vươn vai một cái, nó lười nhác bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Và không quên, hôm nay là ngày đầu tiên nó học ở Harvard. Bài thi xét duyệt của trường, nó đạt được điểm tối đa. Còn bài test kiểm tra IQ thì phải nói là hoàn thành một cách xuất sắc, khiến cho giảng viên của một trường đại học danh tiếng lừng lẫy cả thế giới phải há hốc miệng kinh ngạc. Họ chỉ tiếc rằng một nhân tài như vậy, tại sao bây giờ họ mới biết? Ngay lập tức, chính hiệu trưởng đã xếp nó vào năm 2 của khoa quản trị kinh doanh, thay vì là năm nhất. Việc học nhảy lớp chỉ là chuyện thường ở nước ngoài, thế nhưng không phải ai cũng nhảy được, nếu không đủ trình độ thì miễn. Mở tủ quần áo, nó xem xét từng bộ váy theo tiêu chuẩn nhẹ nhàng, lịch sự và kín đáo. Thế nhưng nó đã phải thở dài ngao ngán. Trong cái tủ đồ đồ sộ này, toàn là váy theo chủ nghĩa sexy, gợi cảm, hay là váy gia hội. Chợt thấy một bộ váy màu trắng làm bằng ren, khá là giản dị và kín đáo, nó khá là ưng ý. 2 phút sau, ngắm nhìn mình trong gương thì nó có vẻ là hợp, nhưng hơi thiếu thiếu cái gì đó. Nó nhìn kỹ hơn để xem thiếu cái gì, thì đôi mắt to tròn ngẫu nhiên, nhìn lên bàn trang điểm, dừng lại tại một sợi dây màu hồng khá dài. Tinh! Bóng đèn 220W sáng lên, nó đã biết thiếu cái gì rồi. Liền lấy sợi dây ấy lên, nó thắt một cái nơ khá là cầu kỳ, chưa một đoạn dây khá dài. Dùng thành quả mới làm được, nó thắt lên eo, vẫy lệch sang một bên. Sợi dây thừa nó dùng để tạo thành một cái băng đôi vải thắt nơ lại. Được rồi đây. Hài lòng nó mỉm cười xoay đi xoay lại. Mái tóc nó dự tính là cột lên, nhưng giờ đã được xõa xuống, rất là nữ tính. Chuẩn bị một số đồ dùng học tập cần thiết, cất vào một cái cặp chéo màu hồng, rất là xì tin. Nó bước đi ra khỏi phòng. Chào buổi sáng hai bác. Nó mỉm cười chào, mái tóc đung đưa trong gió. Nhìn nó bây giờ cứ như là thiên thần, với bộ váy trắng thuần khiết. Cháu xinh lắm, Mia. Cháu còn xinh hơn cả mẹ cháu nữa. Bà Quýt không khỏi trầm trồ trước sắc đẹp của nó, dịu dàng ngọt ngào nhưng lại sắc sảo quyến rũ, một vẻ đẹp cuốn hút. Ba mẹ, con đi học đây. Người con trai bước xuống thật chói lòa, cứ như là có ánh hào quang vậy. Mái tóc bạch kim vuốt keo thẳng đứng, áo thun nâng động, thêm một cái áo sơ mi khoác ngoài rất là bụi bặm. Cái quần jean mày rách cùng với chiếc thắt lưng bằng da độc đáo, nhìn giản dị nhưng không thể rời mắt được, nhất là khuôn mặt đầy nam tính và khuyên tai kim cương sáng lấp lánh. Con cũng đi học đây, anh Trang đi chung với. Nó thay thế liền chạy theo, không quên chào hỏi rất là lễ phép. Đi học vui vẻ. Ông bà mỉm cười hiền từ, vẫy tay chào nó. Nó cố gắng đuổi theo cái tên nhỏ mọn đó. Nó đã nói cho đi chung, thế mà chẳng chịu đợi gì hết, cứ ý mình chân dài là ngon à. Nó đang cố sức chạy thì tự nhiên cái tên đó dừng lại, bảo hạ cái mũi hoàn hảo đến từng mm của nó, sắp có nguy cơ xâm hại. Á, nó hét lên, xoa xoa cái mũi. Em có sao không? Jorin cũng cảm thấy hơi có lỗi nên liền quay lại hỏi, thì ánh mắt ấy khiến cậu giật mình. Không sao, đi thôi trễ rồi. Một chữ có thể miêu tả giọng nói lẫn khuôn mặt của nó bây giờ, lạnh. Jorin như chưa thể thích ứng được sự thay đổi 3600 độ của nó. Bị gì vậy trời? Đừng nghĩ là quái gì, chỉ là nó muốn để hai bác an tâm, không lo lắng vì nó, nên nó mới cố tỏ ra thân thiện, tinh nghịch và gần gũi. Thử hỏi sau tất cả những gì xảy ra, liệu nó có thể như trước? Câu trả lời là không thể. Vết thương có thể hàn gắn, nhưng không thể trọn vẹn như trước. Cũng giống như tình yêu, một khi đã bị tổn thương rồi, thì không thể nào vui vẻ trở lại. Chỉ có tìm cách chữa lành chúng mà thôi. Chị Riêng thấy rất là kinh ngạc. Mới đây người con gái này còn rất vui vẻ, thế mà đùng một cái, lại trưng ra cái mặt như là cục nước đá lạnh ngắt. Tính cách của cậu khá là trẻ con, kiêu ngạo và bản tính công tử, đã ăn sâu từng thớ thịt. Nhưng duy chỉ có một điều là cậu rất ghét cái loại con gái hám tiền và mê trai. Có lẽ cuộc sống của cậu sắp có biến đổi rất là lớn bởi một người con gái với tính cách rất là thất thường, cứ như là chớp mắt một cái biến thành con người khác vậy. Bước vào xa, một cảnh tượng kinh hoàng, chỗ của cậu bị chiếm. Thật ra thì Jiren đi học không cần tài xế mà là tự lái. Đua xe là niềm đam mê của cậu, mặc cho bố mẹ ngăn cấm. Và chỉ trong vòng một tháng, cậu đã bị công an tiếp đến cả chục lần, lần nào cũng vượt quá tốc độ và đi sai luật. Nhưng vì xa thế quá lớn, tiền chất đóng như núi, nó đương nhiên chỉ có cảnh cáo rồi trôi về. Em biết lái xe à? Jiren ngồi vào đằng trước, đóng cửa xe lại rồi quay qua hỏi nó. Một chút, thắt dây an toàn vào đi. Nó không nhìn và nói luôn, chất giọng chỉ nhàn nhạt, không còn lạnh nữa. Ừ, Jiren làm theo như đứa trẻ biết vâng lời, rồi lại tự cốc vào đầu của mình mà chửi thầm. Sao tự dưng lại ngoan đột xuất thế này chứ? Có lẽ là cậu không thấy, nhưng đôi môi đỏ hồng của nó khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười. Khởi động máy lên, nó bắt đầu trổ tài nghề của mình. Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường nhựa, kỹ thuật siêu đẳng luồn lách qua dòng xe tấp nập. Nó biết bây giờ đã trễ rồi, mà đường phố New York chắc giờ rất đông. Vì không muốn ngày đầu tiên mà đã thu hút sự chú ý, nên đành bộc lộ hết con người liều lĩnh của mình cho Jiren xem. Kỹ thuật không thể xem thường, rốt cuộc xung quanh cô ta có bao nhiêu bí ẩn nữa đây? Jiren nghĩ thầm, linh cảm cho thấy cô gái mà mẹ cậu giới thiệu trước là con gái bạn thân của hai người sẽ ở lại nhà của cậu. Cậu vốn không quan tâm tới chuyện đó, nên cậu chỉ ậm ừ gật đầu, chứ không thể ngờ nó lại đặc biệt như thế. Cổng trường đại học cao sừng sững trước mặt, bây giờ nó mới được dịp thấy quy mô của ngôi trường lừng danh cả thế giới, cứ như là cung điện nguyên nga tráng lệ. Cái cổng cao hơn 3 mét, chạm khắc tinh xảo, khuôn viên tròn bao la, những tòa nhà theo phong cách cổ, xen lẫn với hiện đại rất là độc đáo. Nó lái xe vào bãi theo sự chỉ dẫn của Jiren. Khi xe của cậu mới đi tới cổng trường, nó nghe được những câu nói của đám con gái, nào đại loại là Jiren đến kìa. Ở một ngôi trường này cũng có mấy cái cảnh này sao? Đúng là hot boy có khác. Sắc đẹp cũng là một vũ khí lợi hại của bản thân đấy chứ. Jiren mở cửa bước ra, khuôn mặt cứ tỉnh bơ như đây là chuyện thường tình ở chợ. Và ngôi trường này được 2 năm rồi, cậu còn nhớ như in cái ngày mà cậu được cả thế giới tán thưởng vì tài thiết kế của mình. Cũng là lúc cậu được hiệu trưởng trường Harvard đích thân tới mời học. Và cái ngày mới đặt chân bước xuống thì lập tức lỗ tai của cậu bị tra tấn một cách khủng khiếp. Cứ tưởng là sắp bị điếc đến nơi rồi ấy chứ. Thế là những ngày tháng học ở ngôi trường này, cậu cũng phần nào đoán ra được, nhưng riết rồi cũng quen. Tiếng hát lập tức như được bắt nhịp mà hò reo, một âm thanh rất nhỏ được phát ra trước cửa còn lại của chiếc siêu xe mở ra. Nó bước ra, nhưng được khiến Jiren bất ngờ, hận không thể ngất ngay tại chỗ. Nó vẫn bộ váy thiên thần ấy, vẫn là mái tóc dài thẳng mượt ấy, vẫn có những ngũ quan hoàn hảo. Nhưng một cái kính hơi ngố được nó đeo vào, cái độ xinh đẹp được giảm, nhưng độ đáng yêu lại tăng vượt bậc, làm cho những chàng trai ở đây thiếu chút nữa là xịt cả máu mũi. Ai đây? Tại sao lại đi chung với Jiren? Một cô gái người Anh rất là xinh đẹp bước ra khỏi đám đông và nói. Lại là cô à? Jiren thở dài ngao ngán với độ bám trình độ hơn cả con đĩa của cô gái đó. Nó không nói gì đứng bên cạnh Jiren mà không một chút cảm xúc. Tốt nhất là nên quay lại tính cách của Ice Angel thì mới mong được yên ổn. Em họ, nó chỉ nói hai chữ vẫn vẹn nhưng lại bao quát được hết ý. Đôi mắt màu xanh lơ bắn những sắc lạnh đến run người, nhìn vào mọi người cũng đủ hiểu cô đang rất bực tức. Còn về phía Jiren, khi nghe được câu trả lời của nó mà mắt trợn tròn lên. Nó làm họ của cậu hồi nào mà tự nhận như thế chứ? Một khuôn mặt của nó nữa được cậu nhận ra. Tự đặt ra câu hỏi, không biết nó có thể biến hóa ra bao nhiêu khuôn mặt nữa đây. Bộ phim của cuộc đời nó là có thêm một diễn viên nữa rồi. Một diễn viên là một phần cốt yếu của cuộc đời nó. Ồ, em họ à? Hi, không ngờ em họ của Jiren là dễ thương thế này đấy. Chào em, chị là Kelly, bạn gái của Jiren. Kelly khá là hài lòng với câu trả lời của nó, mỉm cười ngọt ngào, nhìn nó làm quen không quên giới thiệu về mình. Đi thôi, mặc kệ cô ta. Jiren bật mình kéo nó đi khỏi đám đông. Thế nhưng việc một hot girl mới xuất hiện, ai lại cho đi dễ dàng như vậy? Bạn gì ơi, bạn tên gì vậy? Cô gái xinh đẹp ơi, em có bạn trai chưa? Trời, cô ấy dễ thương như là thiên thần, đáng yêu như là búp bê Nga ấy. Nó đang hết sức kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Ở trường đại học của nó, chỉ còn một ánh mắt sát thủ, cũng đủ giải tán đám đông. Nó tưởng ở đây cũng vậy, ai ngờ cứ như là một quả bơm nguyên tử vậy. Mia, vậy đủ chưa?